Khánh Khư tầm 179. Bây giờ bọn Đại Hắc Ngưu đang bàn bạc lẫn nhau. Có người nói, không được cũng phải đi, đám cục tôi tin là mình có thể vượt qua được, có thể lao đến được điểm cuối, phải liều mạng lần này thôi. Đại Hắc Ngưu quát, nó không muốn lần nào cũng để Sở Phong lao tới trước, ngăn cản tất cả kẻ địch mạnh, nó cũng muốn ra tay, chia sẻ áp lực với hắn. Tôi đi chung với ông. Hổ Đông Bắc và Đại Hắc Ngưu đã cùng vào sinh ra tử rất lâu, nên nó nói, tôi có đi thì cũng chịu chết thôi. Lão Lừ nhụt chí, rất tự biết mình biết ta. Tôi đi với các anh. Ngô Khởi Phong cũng nói. Sau đó Lão Đạt Ma, niệm Phật hiệu cũng đòi thi cùng. Có điều Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong đều lắc đầu. Đây là thánh địa bồi dưỡng yêu thánh của yêu tộc. Nhân tộc không thể nào thực sự tiến sâu vào trong. Sau đó đám đại yêu Côn Lôn đều la hét đòi giết vào trong, dùng mạng lấp hố trải đường, đánh giết tới cuối cùng. Đại Hắc Ngưu nói, đừng cãi nhau nữa, đây không phải là chuyện chỉ cần đông người là có thể giải quyết được. Trước tiên cứ để Lão Ngưu tôi đi dò đường cho bọn họ. Tôi không được thì mọi người thử tiếp. Hơn nữa ai nói chắc chắn tôi sẽ thất bại chứ. Lão Ngưu tôi đây vẫn chưa muốn chết. Tôi còn phải đạp vào tinh không, cưới được Ngưu tiên tử, nhằm vào vạn tộc cơ mà. Thành thánh không phải là cái đích cuối cùng của tôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Lão Ngưu tôi sẽ đi dương gian, đi xem nhân thế thật sự như thế nào. Gió hiu hắt thổi, sông dịch lạnh, Lão Ngưu một đi không trở lại. Thời khắc sắp chia tay, Đại Hắc Ngưu uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to, ngửa mặt lên trăng sáng hát vang, chia tay mọi người. Ai nấy đều im lặng. Mặc dù Đại Hắc Ngưu còn chưa vào sâu trong Lưỡi Bất Diệt, nhưng có thể kết cục sẽ đúng như những gì nó hát. Lần này đi rồi sẽ không còn được gặp lại nữa. Lão Ngưu đừng bi quan, chúng tôi tin chắc ông sẽ có thể sống sót quay về. Anh Ngưu, thật sự không được thì đừng đi. Anh nghe, nhìn trăng hát như vậy, trái tim lửa tôi đầy tan nát cả rồi, sắp khóc rồi đây này. Cả đám lên tiếng nói. Hồ Đông Bắc hiếm khi nghĩa khí một lần, uống say nói có thể đi thay Đại Hắc Ngưu. Rơi đầu rồi chẳng phải chỉ là cái sẹo to bằng cối xay thôi, có gì kia gớm chứ. Mọi người uể oải cái gì, cần gì phải thở dài chứ. Lão Ngưu tôi đầy cảm thấy lúc sắp chia tay mà không đọc chút thơ ca thì có vẻ tôi đầy hơi thiếu văn hóa, kém thành tảo quá. Nào nào nào, đọc thêm đoạn nữa. Đại Hắc Ngưu hắng giọng, sau đó cao giọng nói. Gió lớn nổi lên, mây bay cuồn cuộn, uy phong trong nước quay về cố hương. Sao? Ban nãy một đi không trở lại, giờ chẳng phải đã hát quay về rồi sao? Lão Ngưu tôi tất nhiên là phải còn sống quay về, đảm bảo sẽ tái hiện thế gian. Đại Hắc Ngưu nói, sau đó ực mạnh một vò rượu, phịch một tiếng đập nát vò rượu rồi nói, lên đường. Sau đó nó cùng Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong lên đường đi sâu vào trong núi. Anh Ngưu, nên mang theo cái này. Cả đám đuổi theo, nhét một bình ngọc vào trong tay của nó. Không được, loại thuốc này cứ giữ lại đi, đừng lãng phí nó cho tôi. Đại Hắc Ngưu từ chối nói. Lão Ngưu à, ông cứ cầm lấy đi. Ông phải đi làm việc đại sự, nhất định phải giữ được tính mạng quay về. Cả đám bắt nó mang theo. Ngay cả Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong cũng nhất trí gật đầu. Cuối cùng Lão Ngưu nhận một bình nước thuốc màu vàng. Đây là thứ được luyện từ cơ thể chu thượng, vô kiếp thần thể. Đừng thấy một bình nhỏ như vậy, tất cả đều là tinh hoa đấy. Vô kiếp thần thể chu thượng bị vắt sạch máu chục lần, không ngừng đấu luyện và chiết xuất, cuối cùng mới được một bình thuốc lớn chừng này. Cả đám đều mang tới cho Lão Ngưu. Sau đó Lão Ngưu, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu đi vào nơi tí luyện của Núi Bất Diệt. Trong giây lát đó, sau khi bọn họ đi vào trong sương mù, thì tất cả như bãi biển đương dâu, thế sự xoay vần, tất cả đều thay đổi. Âm thanh và những người tiễn đưa trong phút chốc biến mất. Phía trước mặt họ, gió bắc cuốn trắng mặt đất, còn đổ rạp xuống, sương khô trên mặt đất bay lên. Đây là một bãi chiến trường, không khí vô cùng thê lương. Ngoài ra còn có mấy chiếc cờ lớn rách nát cắm trên mặt đất bay phấp phới trong gió. Thịt cốt tràn ngập, mình mông bát ngát. Đất đai màu đỏ sậm phát ra tiếng gió vù vù. Ngoài ra còn có mấy bóng dáng lờ mờ từ phía xa đi tới, sau đó tru lên đánh về phía ba người bọn họ. Những người đó đều là người chết đi sống lại, da bọc xương. Lúc này trong hốc mắt của bọn họ có ánh sáng chói mắt lưu động, không hề có thần trí tỉnh táo mà chỉ có sự giết chóc. Giết! ba người trống to giết thẳng về phía trước. Nơi này cũng có mặt trăng treo trên bầu trời cao nhưng lại khá lạnh lùng. Thậm chí khi trong chiến trường trở nên kịch liệt, ánh trăng kia như bị nhuốm máu, hơi có màu đỏ tươi. Tia lửa văng tung tóe. Dù là Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong cũng tiến lên không chỉ một lần và cũng không dám chủ quan. Người mang trường kiếm, người cầm đại kích mạnh mẽ ra tay. Yêu ma quỷ quái cái gì? Ngưu gia gia ta tới đây. Hôm nay muốn xông vào, cùng với tiểu hoàng Âu Dương di chuyển yêu đỉnh ba chân kia. Từ nay có thể sống mãi ở núi Bất Diệt, nằm giữa nơi này chứ không còn là khách qua đường gì đó nữa. Đại Hắc Ngưu gào thét, nó đã liều mạng rồi. Bọn họ không có nhiều thời gian. Trên người nó đã nhuốm máu, trong tay nó xuất hiện hai nguyệt loan đao. Đó là sừng của nó biến thành dạng đao, được nó cầm trong tay điên cuồng chém xuống. Thế nhưng, trên trường cổ này có vô số bóng đen lít nhà lít nhít, mặc giáp trụ không ngừng đánh tới. Người trên sông lại đang trống to, vô cùng dày đặc. Hàng ngàn hàng vạn giống như một đám quỷ hung ác từ địa ngục sông ra, đánh đến nơi đây. Trên bầu trời là tiếng gào thét đình tai nhức óc của hung cầm mạnh thú. Có thể nhìn thấy vài con rực long đang vỗ đôi cánh rách dưới, phun ra sương mù đen lao xuống bên dưới. Ngoài ra còn có hắc long, ngần long, phương tây mang theo khí tức thối nát, miệng phun ra từng tia sáng phủ văn đánh từ trên cao xuống. Trên mặt đất vẫn còn xương rồng, còn có cả thao thiết, cùng kỳ. Đó đều là thi hài á thần thú cổ đại. Lúc này chúng như được khôi phục, mặt đất sụp đổ, bụi mù tràn ngập bầu trời đêm. Gào thét như là kinh đôi chấn thế. Vô số quái vật xuất hiện, đôi mắt đỏ như máu đánh về phía trước. Mục tiêu của Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Đại Lão Hắc chỉ có một. Đó là sâu trong cấm địa, một yêu đỉnh ba chân. Sau khi bọn họ nghiên cứu, đi nghiên cứu lại, kỹ càng vô cùng đã cho ra kết luận. Đó là món đồ mấu chốt của thánh địa yêu tộc. Cần có ba sinh linh chia nhau, mỗi người ôm một chân vạc tiến hành huyết tế thì mới có thể khống chế và được nơi này công nhận. Bởi vì mấy ngày nay họ đã nghiên cứu rất nhiều bia đá của núi Bất Diệt, dựa vào những gì người xưa nhắc lại tại đó đã suy đoán được rất nhiều điều. Giết! Tiếng kêu giết rầm trời. Khi giết tới phía sau, người chết sống lại, quái vật trên chiến trường này dường như đều thật sự sống lại. Họ đã có thể mở miệng thét lớn, thét dài. Đồng thời đợi đao chém lên người bọn họ cũng không còn giống như chặt gỗ mà thực sự có máu bắn ra. Chém giết kịch liệt, trên người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong cũng đều xuất hiện vết thương, nhuốm máu. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục đánh thẳng về phía trước. Còn Đại Hắc Ngưu thì thê thảm hơn một chút. Ngực của nó bị mâu sắt xuyên qua, vài cắm kiếm gãy. Phía sau lưng dính cốt mâu, bụng thì có dấu răng cự thú. Nó máu me khắp người, nhưng lại rất dũng mãnh. Chém giết đến mức đỏ mắt, tay cầm sừng thú của bản thân đã hóa thành viên nguyệt loan đao, hùng hằng đánh về phía trước. Cuối cùng bọn họ rời khỏi mảnh chiến trường này, tiến vào một khu vực tràn đầy sức sống. Tuy nhiên dưới ánh trăng lạnh cũng mang theo hơi thở vô cùng lạnh. Nơi này có quả lạ, nhưng cũng có các loài thực vật giết người và những sinh vật đáng sợ. Cẩn thận, Hoàng Ngưu nhắc nhở nói. Nó vừa nói xong, một con kiến màu vàng lớn bằng nắm đấm màu trắng bay tới, răng rất sắc bén, giống như hai con dao mang theo hàn quang, lấp lóe, muốn kẹp nát yết hầu của Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu tung ra một đấm đánh nát nó. Nhưng vù một tiếng, trong rừng có một bầy kiến màu vàng bay tới, lao về phía này. Cách đó không xa, có rất nhiều vệ kim thú giống như sài lang, nhưng toàn thân màu trắng bạc, kim loại, cũng thích sát sinh, điên cuồng đánh tới. Khi từ nơi này giết ra ngoài, thì Đại Hắc Ngưu đã thất tha thất thểu, toàn thân trên dưới có hơn chục vết thương chảy máu. Đó là do bị một loại quái vật địa long đâm thủng. Bọn nó chỉ dài hơn một thước, quanh thân cứng rắn như lợi kiếm, có thể dễ dàng đâm thủng kim loại xuyên qua núi. Ba người đối mặt hàng vạn con, dù sao Đại Hắc Ngưu cũng không bằng Hoàng Ngưu hay Âu Dương Phong nên đã bị trọng thương. Lão Hắc, thực sự không được, chúng tôi sẽ đưa ông ra ngoài. Lần này ngay cả Âu Dương Phong đều không còn châm chọc nữa mà rất nghiêm túc nói. Nó sợ Đại Hắc Ngưu không thể chống đỡ được. Đại Hắc Ngưu lắc đầu khăng khăng tiến về phía trước. Không được. Dựa theo những ghi chép trên bìa đá, ba chân yêu đỉnh cần ba người mới có thể khởi động được. Tôi không đi. thực lực các cậu có mạnh mấy thì vẫn bị thiếu một người. Uống chút huyết dược vô kiếp thần thể đi đã. Hoàng Ngưu bảo nó chữa thương, không hề keo kiệt các loại thuốc trong tay. Đại Hắc Ngưu lắc đầu nói, không được, thứ này tạm để dành cái đã. Tôi luôn cảm thấy khi huyết tế yêu đỉnh ba chân có thể sẽ cần dùng đến huyết đặc biệt. Âu Dương Phong nói, lão Hắc, không nên quá liều mạng, ông uống đi. Máu Âu Dương thần vương đại gia cũng là thân huyết, đến lúc đó có thể hiến tế một chút. Đại Hắc Ngưu gật đầu nói, tạm để đây đã, khi nào không chịu được nữa tôi sẽ uống. Lão Hắc, ông đừng kích động, tôi biết ông giấu đi một tấm bia đá. Phía trên có suy đoán về cách khởi động yêu đỉnh ba chân bằng cách huyết tế. Nó là phải huyết tế bản thân gì đấy, ông đừng có mà tin. Hoàng Cương vô cùng nghiêm túc giúp nó bớt kích động. Trên thực tế thì nó nhìn lén được tấm bia đá kia. Tuy đã bị Đại Hắc Ngưu giấu đi, nhưng thực ra đã bị Hoàng Ngưu đọc được từ trước. Sau khi Âu Dương Phong nghe xong vô cùng kinh hãi nói, lão Hắc, ông làm được lắm, đừng có vờ ngớ ngẩn. Nếu ông tự hiến tế mình thì bảo chúng tôi làm sao tiếp nhận đây? Sao có thể nhìn người anh em chết đi chứ? Còn đứa Sở Phong cũng sẽ không đồng ý. Ông muốn tất cả chúng ta sẽ day dứt cả một đời sao? Chẳng phải tôi luôn cảm thấy mình chỉ biết cản trở mọi người sao? Giờ cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng một lần. Tôi muốn thử xem sao. Yên tâm đi, lão Ngưu tôi da dày thịt béo, máu nhiều nhất, không chết được. Đại Hắc Ngưu đĩnh đạc nói. Không được. Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong cùng lắc đầu. Đi, lên đường thôi. Sau khi Đại Hắc Ngưu hồi phục, liền vung tay lên xông về phía trước đầu tiên. Côn Lôn Sơn, Sở Phong lưỡi rực rỡ hoa sen, sau đó miệng sùi bọt mép, cuối cùng đã giảng giải đạo lý thông suốt cho thánh thụ giả, lấy được một bình phấn hoa lớn từ đó. Cẩn thận một chút, đừng dính lên người, nếu không sẽ luyện hóa chính ngươi, biến thành một bình khí thịt người đấy. Luyện bình thánh thụ nhắc nhở nói. Sở Phong biến mất, trong đáy mắt liền không thấy đâu. Sành con, đạt được mục đích là chạy mất. Đã nói sẽ tán gẫu đình tình với lão già này mà, người đâu? Cây giả kêu lên. Sở Phong sớm đã sách xa ngàn dặm. Hắn thật sự không thể nào chịu thêm được nữa. Hắn nói chuyện với cây già đến hơn nửa đêm. Nước bọt cũng đã sắp khô, cuống họng sắp bốc khói lên. Kết quả cây già vẫn nghe say sưa ngon lành đấy. Hắn đã muốn thổ huyết rồi. Nhất là bản thân cây già cũng là một kẻ nói nhiều, ngồi nói theo mãi không hết chuyện. Giang Nam, núi Tử Kim. Sở Phong lại tới, đi thẳng xuống lòng đất tìm Sở Bá Vương. Sau đó bảo ông dẫn vào trong tiểu thế giới sâu trong lòng đất, khí hỗn độn lượn lờ kia. Người đã đến, nhưng người nghĩ kỹ chưa? Một khi ta ra khỏi đây thì sẽ không thể đoán trước được chuyện gì. Có lẽ ta sẽ không quay trở về được nữa, mà sẽ chém giết không ngừng, huyết tẩy tinh không, sẽ thành ngọn nguồn tai nạn, nhất là với tinh cầu này mà nói. Giọng nói đó trầm thấp, khan khan, truyền ra từ quan tài cổ. Nó mang theo sự điên cuồng và bạo ngược vô biên, giống như một con ác quỷ đang chờ được giải thoát vậy. Giờ khắc này Sở Phong do dự, tim hắn đập nhanh, hắn đang cứu hành tinh mẹ hay đang gây ra giết chóc. Thậm chí, hắn đang nghi ngờ có phải mình đang bị ông già đầu óc có vấn đề, chỉ còn lại bạo ngược và sát khí kia lừa gạt. Thực sự bản thân ông muốn thoát khỏi giam cầm sao? Cần nhắc kỹ thì cho ta thứ phấn hoa này có thể dùng luyện mẫu kim. Nhưng cũng cần thời gian, nhất là mẫu kim dường dàn thì càng kinh khủng hơn. Bên trong có phủ văn vô thượng, ít nhất cần nửa ngày trở lên. Trong quan tài cổ truyền đến giọng nói trầm thấp, còn cả tiếng thở dốc, dồn dập giống như một con hung thú tiên sử đang tích xúc sức mạnh, muốn phá lồng giam xông ra ngoài vậy. Không gian ngoài địa cầu, thành lũy chiến tranh của Hắc Kiếm Hoàng Triều giống như một đám mây đen đè lên bầu trời xanh. Nhưng tiến hóa giả bình thường căn bản không thể nào nhìn thấy nó có thể ẩn thân. Chiều dài và chiều rộng của nó đều khoảng trăm dặm, là một thánh khí không gian cỡ lớn siêu cấp, có uy năng mạnh mẽ vô biên, có thể thoải mái xé rách không gian đi khắp vũ trụ. Đương nhiên, loại thuyền đi cỡ ly xa này cũng cần số năng lượng rất kinh khủng. Trong thành lũy chiến tranh, hơn vạn người áo đen, ai nấy đều cầm đại kiếm của mình, trông có vẻ có thể chém nát bầu trời, hủy diệt vạn vật. Trong trời đất phát ra sát khí thật đáng sợ. Có thể tưởng tượng được kết cục nếu như bọn họ đồng thời dương kiếm, cùng hướng về một chỗ, thì một hệ thống tiến hóa cường đại cũng không đáng kể gì, đều sẽ bị vạn kiếm hủy diệt. Khá thú vị đấy, xem ra có lẽ sẽ câu được vài con cá lớn. Trước mặt đã có vài con cá cắn câu rồi này. Trong hoàng thành của thành lũy chiến tranh, ở một điện đường rộng rãi và hùng vĩ, một lão già toàn thân bao phủ bởi áo bào đen đang ngồi đó khàn khàn nói. Bên cạnh lão già, ngay cả thợ săn cấp á thánh cũng đang đứng nghiêm, không có tư cách được ngồi. Dĩ nhiên lão già áo bào đen này là một vị thợ săn hắc ám thánh giả. Ngoài ra trong điện đường này còn có vài vị khách thần bí mang mặt nạ đồng. Có người mang mặt nạ quỷ, có người trên mặt là một đám sương mù hỗn độn. Những người này đều là thánh giả cấp. Đây là những ủy thác giả và thánh giả của thứ thiên khung đang liên thủ, yên lặng chờ đợi những con cá lớn tình không đến địa cầu cứu viện. Bọn họ muốn ra đòn sát thủ tiêu diệt đám người Minh Thúc. Mong là lần này thánh sư cũng tới. Nếu hắn ta lại xuất hiện, các con đường sẽ đều bị cường giả chi cao vây kín. Hắn sẽ không thể thoát được, sẽ vĩnh viễn diệt trừ được tai họa. Một thanh nhân nói, dĩ nhiên tộc của bọn họ đã có bố trí. Mấy tên ca lòng tông cấp kim thân đang nhìn lén, chém. Thánh giả hắc ám nói. Sau đó vị thợ săn cấp á thánh kia biến mất. Không gian ngoài địa cầu, có rất nhiều cao thủ cấp kim thân đều đang nấp ở phía xa. Thậm chí còn có vài thánh nhân cũng đang đứng nhìn. Trong đó có vài tiến hóa giả cấp kim thân. Tuyệt đối không phải là thăm dò, nhưng thánh giả hắc ám đã biết được. Những tổ tiên quần tộc mấy người đó đã từng có quan hệ khá tốt với thánh nhân thượng cổ ở địa cầu. Giờ lão chẳng qua chỉ đang mượn đề tài để phát uy. Vị thanh giả hắc ám này muốn giúp cố chủ vui vẻ và hài lòng, nên không để ý đến việc giết vài người trợ hứng. Trong không gian ngoài địa cầu, có năm tiến hóa giả cấp kim thần đẫm máu, miệng người ta đột ngột dùng đại kiếm bổ thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe. Những sinh linh gần gũi với tinh cầu này, cho dù là quá khứ hay hiện tại, tốt nhất nên kiềm chế một chút, tự nhìn lại bản thân mình đi. Trong thành tuyển chiến tranh truyền ra giọng nói lạnh lẽo, mang theo sự âm trầm và bá đạo khó diễn tả bằng lời. Bọn họ không sợ hãi, bọn họ đã đưa cả những nhân tố thánh sư theo thì chắc chắn là không sợ gì rồi. À, có một con cá khá đặc biệt tới đấy, giết! Lúc này thánh giả hắc ám lại một lần nữa mở miệng. Một vị tiến hóa giả đứng trong hư không đang nhìn về phía xa, mơ hồ để lộ ra những tia khí tức á thánh. Đây cũng là một tồn tại sắp trở thành á thánh. Những người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng thực lực của thánh giả hắc ám và những ủy thác giả thực sự quá mạnh mẽ nên có thể cảm nhận được rất rõ. Sau đó thợ săn cấp á thánh ra tay, lão lao đến trước ánh trăng sáng, đột nhiên hiện thân ở đó, vung ra một kiếm, đánh lén trong nháy mắt. Lão chém rụng một cánh tay của người đó, máu me phun đầm đìa. Người là thợ săn. Tiền tiến hóa giả gần thành á thánh vừa sợ vừa giận, liếc nhìn ký hiệu trên ống tay áo thợ săn hắc ám, nhận ra gã là người của thứ thiên khung. Nhưng đáng tiếc không có ai đáp lại. Một khắc sau gã lại trúng kiếm thêm một lần nữa, ngừng phun ra máu. Gã giận dữ ra sức chống cự, sau đó gã xé rách một ngọc phù biến mất khỏi vị trí. Dĩ nhiên, đây là một món thánh vật đào mệnh, có thể giúp gã vượt qua tinh hải trong tích tắc. Còn định chạy sao? Trong thành luyện chiến tranh, thánh giả hắc ám đưa một tay ra che đi tinh không. Một tay kia tóm lấy gã kéo ra từ hư không, sau đó lôi về hoàng thành hắc ám. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một bàn tay to đột nhiên xuất hiện gần mặt trăng, bắt đi người này. Thực lực quá khủng bố. Người là hậu duệ của tộc Ma Ngưu Thái Cổ. Tổ tượng của các ngươi từng có giao tình thân thiết với Mã Ngưu Địa Cầu. Nghe nói trước đây không đâu, còn cúng tế trước mộ thánh nhân Mã Ngưu Địa Cầu trên hành tinh nào đó. Lần này ta sẽ cho các người biết mặt. Một vị thánh nhân đeo mặt nạ đồng xanh lại nói, giọng nói chấn động tinh không. Thánh giả hắc ám lập tức cười giống như một con cú đêm mà nói. Nếu cần ám sát Mã Ngưu già kia, có thể tìm chúng ta, mấy nghiệp vụ này ta có thể đích thân ra tay. Trong tinh không, cường giả các tộc đều kinh ngạc. Ủy thác giả và người của thứ thiên khung không hề kiêng nể gì. Thế này cũng bá đạo và ngông cuồng quá rồi. Cuối cùng mọi người nhìn thấy một Ma Ngưu bị bàn tay lớn màu đen nghiền nát trong hư không, hóa thành một vũng máu. À! Vị cường giả vô tội này chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết rồi hình thần câu diệt. Còn có người không biết thức thời à? Nên biết rằng tinh cầu xuống dốc này đã hoàn toàn trở thành bãi săn của các tộc, trở thành nơi tập luyện của đám trẻ con. Thổ dân nơi này hoặc là bị bắt, hoặc là huyết tẩy. Người à, quan trọng nhất là phải thấy được đại thế, không thì đến chết vẫn chỉ là quỷ hồ đồ ngủ ngốc thôi. Thanh giả hắc ám hững hờ mở miệng, dáng vẻ rất tùy tiện. Sau nửa đêm, núi bất diệt, trăng sáng treo cao, ánh trăng bạc mông lung. Đại Hắc Ngưu cả người đầy máu, sắp không thể chịu đựng được nữa. Xương cốt đã bị gãy rất nhiều, cả người từ trước đến sau có những lỗ máu trong suốt, bị ép phải uống huyết dược làm từ vô kiếp thần thể. Chính là ở đây, các thủ cấp kim thần đến đều có thể sẽ chết. Chúng ta đã bị cản lại tại chỗ này. Hoàng Ngưu thở dài nói. Lúc này, bọn họ đã xông qua 8 khu vực thí luyện, khó khăn lắm mới đến được nơi đây. Bọn họ cẩn thận nghiên cứu bia đá của cửa thứ 9, cho rằng có thể nhờ bên ngoài cứu viện. Nhưng làm như vậy cũng chỉ có thể coi như qua được ải, chứ không thể nào hoàn toàn nắm giữ được núi bất diệt. Rõ ràng đây là một cuộc khảo nghiệm siêu cấp, có ý nghĩa phi phàm. Liều mạng đi! Đại Hắc Ngưu quát lớn. Sau khi uống vô kiếp thần huyết, trong cơ thể nó phát sáng, có vài gen tổ tiên viễn cổ đang thức tỉnh. Sừng thú trên đầu của nó càng lúc càng thô ráp to hơn. Một khí tức mãng ngưu thái cổ hùng hồn đang phóng ra. Máu của vô kiếp thần thể này kinh khủng vậy sao? Bản thân Đại Hắc Ngưu cũng phải giật mình. Bởi vì nó cảm thấy trong máu có thêm một nguồn sức mạnh. Thậm chí trong máu còn xuất hiện vài mảnh vỡ lạc ấn. Đó là những truyền thừa thuộc về tộc mãng ngưu thái cổ. Không phải huyết dịch của vô kiếp thần thể kinh người, mà là vì hắn ta đã từng ăn một loại thần dược quá nghịch thiên, khiến cho thể chất lột xác trở thành thân thể. Giờ đã đem dược tính trong huyết dịch luyện thành thuốc cho anh uống, thì dĩ nhiên cũng có thể khiến anh lột xác rồi. Âu Dương Phong chậm chậm nói. Tôi cảm thấy trạng thái tốt chưa từng thấy. Không phải là sắp trở thành vô kiếp thần thể thật đấy chứ. Nào, đánh vào thôi. Đại Hắc Ngưu nói. Dầm. Nửa canh giờ sau, Đại Hắc Ngưu thay cho Hoàng Ngưu ngăn cản một tảng đá nặng mấy vạn cân. Xương cốt toàn thân gãy vụn, máu tùng tóe bay ra ngoài. Lão Hắc. Hoàng Ngưu kêu to, màu trắng đỡ nó dậy. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch tràn ngập vẻ lo lắng. Nơi này quá nguy hiểm. Trên bầu trời không ngừng có binh khí lao đến chém xuống. Có thiên thạch nổ tung. Trên mặt đất có rất nhiều quái vật lít nha lít nhít, không ngừng đánh tới. Nơi xa khí hỗn độn bốc lên. Bên đó có điện đường, có hàng đá. Và trong đoạn thạch còn có một yêu đỉnh ba chân. Ba người ra sức muốn tiến về phía trước, nhích từng chút một. Không sao, dù có chết tôi cũng phải đến được gần yêu đỉnh ba chân mới chết được. Giờ tuyệt đối không thể chết. Đại Hắc Ngưu liều mạng đứng dậy thêm lần nữa. Bọn họ cùng đánh về phía trước. Sau đó bọn họ lao đến một tòa cáp cao tương đối an toàn. Nhưng mà lúc này tiếng ù ù không ngừng truyền đến. Bọn họ đều đang rung động, cuối cùng bị áp chế phải hiện ra bản thể. Cơ thể ba người đều rung động, không thể hiện hóa thành hình người. Rõ ràng đây là hiển uy của cấm địa yêu tộc vô thượng. Cam đoan chỉ để cho yêu tộc thuần huyết được xuất hiện ở đây. Đây là kiểm trắc huyết thống của bọn họ, chắc chắn không phải là sinh linh những quần tộc khác. Từ giờ trở đi, bọn họ tạm thời đều không thể hóa hình. Một vầng trăng treo trên cao, ánh trăng bạc dịu dàng chiếu sáng, nhưng mà vùng đất này lại tràn ngập sát khí. Đánh cuộc lần cuối, cách yêu đỉnh kia không quá 5 dặm. Đại Hắc Ngưu nói, miệng nói tiếng người. Nó leo lên một trạm gác cao, quyết định phải đánh sang đó. Lúc này Hoàng Ngưu mang theo ánh vàng rực rỡ, trở thành một chú ngét con màu vàng kim, đánh ra một vò rượu. Nó bắt đầu nâng ly, để máu của bản thân bốc cháy, để sắp tiến hành đợt liều mạng cuối cùng. Âu Dương Phong liếc mắt nhìn chằm chằm phía trước, cũng chuẩn bị đánh đến. Giết à? Hoàng Ngưu vọt lên hóa thành một tia điện màu vàng, vượt qua trạm gác, lao về phía trước, muốn vượt qua khoảng cách vài dặm cuối cùng, tiếp cận yêu đỉnh ba chân. Trên hư không, 9 con rào lòng xuất hiện, đều dài chừng ngàn trượng, đều là màu bạc, tản ra ánh sáng chói mắt. Bọn chúng là năng lượng thể, gần như có thể đánh được cường giả cấp kim thân đột nhiên lao ra. Đây là khảo nghiệm sinh tử. Với bọn Hoàng Ngưu mà nói, không phải vượt qua một đại cảnh giới, mà thực sự đây là một tử cục. Đại Hắc Ngưu gầm thét hóa thành một tia sáng màu đen, bắn lên giết tới. Âu Dương già già người đến đây. Âu Dương Phong thét dài rồi phun một bãi nước miếng vọt về phía trước. Bọn họ không thể nào đối cứng với 9 con giao long năng lượng màu bạc, nên đang cực lực né tránh. Kết quả trên bầu trời truyền đến những tiếng ầm ầm kịch liệt. Ba người đang không ngừng bị đuổi giết. Con đường phía trước đã đứt, 9 con giao long bay lượn trên không. Đồng thời trên mặt đất lại xuất hiện thêm những con kiến lớn màu đen. Con nào con đấy đều to như vòi mã mút lớn. Đây là binh tướng rối kiến địa ngục. Lúc cơ thể của chúng va chạm với những tảng đá trên mặt đất, liền vang lên tiếng kim loại đáng sợ. Tất cả đều bay lên không trung, điên cuồng bao vây lấy ba người. Tiếp theo trên bầu trời, thiên thạch rơi xuống như mưa, dày đặc vô cùng, xẹt qua chân trời, đập về phía ba người. Rầm! Mặt đất nổ tung, nham thạch đỏ tươi sôi trào, các loại trường mâu phi kiếm mãnh liệt lao ra, kịch liệt ám sát ba người. Nơi này trở thành tuyệt địa. Ba người mang đến rất nhiều bí bảo, bởi vì Sở Phong từng tiêu diệt hơn 9.000 tiến hóa giả vực ngoại trên núi Bất Diệt. Minh khí chiến giáp bí bảo lưu lại rất nhiều, chất đống như núi. Hiện tại bọn họ đang liều mạng chém giết ném ra ngoài, cố gắng ngăn cản. Tuy nhiên minh khí vỡ vụn, giáp trụ mục nát, bọn họ vẫn là bị trọng thương. Lão Hắc! Âu Dương Phong kêu lên sợ hãi. Vừa rồi Đại Hắc Ngưu đã cản cho nó một đòn công kích của kiến địa ngục. Bản thân suýt chút nữa bị xé đi một chân trước, đẫm máu. Đại Hắc Ngưu gào thét, đột nhiên lao vọt về phía bầu trời giúp Hoàng Ngưu cản một đòn vẫy đuôi của giao long năng lượng. Xương cốt trong cơ thể gãy rắc rắc, cơ thể biến dạng. Lão Hắc! Hai mắt của Hoàng Ngưu đỏ ngầu. Nó và Âu Dương Phong đều biết, Đại Hắc Ngưu cảm thấy tu vi của mình không bằng bọn họ. Muốn dùng cách này để phát huy nhiệt lượng thừa, giúp cho bọn họ ngăn cản những đòn tấn công trí mạng, để bọn họ chịu ít tổn thương hơn. Lão Hắc, chúng tôi không muốn để ông chết thay, sau này chúng ta còn phải cùng nhau đánh vào Dương Gian, còn phải đi tìm Châu Tiên Tử cho ông cơ mà. Ông không được từ bỏ bản thân. Bọn họ quát lớn. Giang Ninh, dưới núi Tử Kim, ở trong tiểu thế giới sâu trong lòng đất. Sở Phong cắn răng một cái nói, liều mạng rồi. Đám vực ngoại khốn kiếp. Hắn quyết định phải đem rượu phấn hoa luyện từ cây binh thánh tẩy dày lên quan tài đồng để yêu yêu già già xuất thế. Đi tiêu diệt đám nhân mã vực ngoại phách lối kia. Sâu trong núi Bất Diệt, Đại Hắc Ngưu miệng toàn là máu, gần như không chịu đựng thêm được nữa. Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong kéo về trốn ở trên trạm gác cao. Vừa rồi Đại Hắc Ngưu đã cản cho hai người bọn họ mấy lần công kích đáng sợ. Kết quả cơ thể đó bị biến dạng nghiêm trọng, gãy mấy chục khúc xương. Huyết dược của vô kiếp thân thể. Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong gầm nhẹ, rót vào miệng Đại Hắc Ngưu. Lão Hắc gắng chịu đựng. Rất lâu sau đó, trong cơ thể của Đại Hắc Ngưu bắt đầu chấn động. Một lần nữa hoàn dương trước quỷ môn quan, đứng dậy nói. Yên tâm, chưa đến trước yêu đỉnh tôi sẽ không chết đâu. Nó dừng một móng lớn ra, muốn đi chặn đánh 9 con giao long. Nhưng nó đột nhiên dừng bước nói. Những đợt tấn công này hình như rất có quy luật. Ô! Hoàng Ngưu nghe vậy thì khẽ giật mình. Âu Dương Phong cũng giật mình theo, cẩn thận hồi tưởng lại. Cuối cùng ba người đều vô cùng chấn động nói. Hình như là hô hấp pháp. Không sai, phần sau của hô hấp pháp tối cao của thanh địa yêu tộc được giấu trong những đợt tấn công ban nãy. Đó chính là tiết tấu của hô hấp. Ba người vui mừng bắt đầu phỏng đoán. Cuối cùng bọn họ tấn công mạnh thêm lần nữa. Sau 2 canh giờ, ba người trọng thương ngã gục, nhưng đã vượt qua được nửa ngày. Lê cơ thể mệt mỏi bước vào bãi đá vụn. Nơi này có điện đường, có hỗn độn khí, còn có cả một yêu đỉnh ba chân. Đám vực ngoại khốn kiếp. Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu rống to. Bọn họ mỗi người giữa một cái chân yêu đỉnh. Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu vẫn luôn liếc mắt nhìn Âu Dương Phong. Rốt cuộc bọn họ có bộ dạng như thế nào vậy? Hỗn độn khí tràn ngập trong đống loạn thạch. Nơi này có điện đường cổ xưa, còn núi đá rộng rãi, còn có cả một yêu đỉnh ba chân bàng bạc. Ba người kêu to, sau khi mỗi người giữ một chân đỉnh, liền cảm thấy huyết dịch toàn thân đang bốc hơi, thấm ra khỏi cơ thể, hóa thành hồng quang chui vào miệng của chiếc đỉnh lớn. Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Đại Hắc Ngưu run rẩy, cơ thể đang suy yếu. Cả ba đều sắp khô cạn, đang bị rút hết huyết tinh và tinh thần lực trên người. Cái yêu đỉnh này đúng là kinh khủng. Âu Dương Thần Vương liều mạng với ngươi. Còn cóc rống to, một tay bị dính ở chân vạc không thể nào giãy giụa ra được. Nó đột nhiên dựng ngược người, đưa chân đá vào đỉnh lớn đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Beng! Tiếng vang điếc tai, thế nhưng cũng trong tích tắc. Mặt mày Âu Dương Phong méo mó, mặt mũi đầy những vằn kim sắc như bị nén lại một chỗ, cảm thấy đau đến thấu tim gan. Bàn chân kia sắp đứt lìa, máu chảy ồ ạt. Sau khi đã lên yêu đỉnh, những ngón chân này đã bị gãy xương. Dầm! Lúc này Hoàng Ngưu há miệng phun ra quang mang trắng lóa như tuyết. Đó là một ngụm tinh khí hỗn nguyên đánh lên chiếc đỉnh lớn. Kết quả nó bị đánh ngược trở lại, nó cũng không thể lay động được cái đỉnh này. Cùng lúc này, tinh khí thần của ba người càng lúc càng bị tiêu hao nghiêm trọng. Nhục thần đang khổ quắt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Mấy câu trên tấm bia đá sai hết rồi, ba mẹ nó đúng là muốn giết người mà. Đại Hắc Ngưu quát lớn. Sau đó trên đầu đó nhú ra hai cái sừng thú, hóa thành hai nguyệt loan đao tròn bay ra ngoài trợ giúp Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong, muốn đánh chân vạc để bọn họ có thể trốn thoát. Beng, beng! Tiên lửa tung tóe, sừng thú thô ráp của Lão Ngưu gần như gãy liệt. Bộ vào chân vạc, nhưng chỗ đó không hề nhúc nhích chút nào. Bản thân đoan đao gần như gãy nát. Lúc này trên người Đại Hắc Ngưu có rất nhiều vết thương, khiến bọc bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ đại đỉnh. Nó quát lớn. Đã muốn huyết tế, Ngưu xa ra mày hiến cho mày này, thả bọn ta ra. Cùng lúc này, huyết dược của vô kiếp thần thể được giữ lại trên người đó, cũng được nó run rẩy ném vào trong miệng đỉnh quát lớn. Đây, cho mày hết đấy. Đại đỉnh kia lay động. Chỉ trong nháy mắt ấy, chân đỉnh cũng run rẩy theo. Điều này khiến Cóc và Hoàng Ngưu đột nhiên chấn động, cố gắng giãy giụa và thật sự thoát khỏi trói buộc rồi. Sau đó bọn họ nhìn thấy Đại Hắc Ngưu bị khô cạn với tốc độ kinh người, lập tức khô quắt, chỉ còn da bọc xương, không cách gì, những người chết sống trong núi bất diệt. Lão Hắc! Hoàng Ngưu rống to, giọng của nó rất non nớt, nhưng lúc này lại đau đến xé gan. Bản nguyên của Đại Hắc Ngưu đã mất, đã sắp chết thật rồi. Lão Ngưu, gắng chịu đựng. Âu Dương Phong cũng kêu lên. Cùng lúc đó, nó lấy cuộn tranh tuyệt thế của mình ra. Từng thần thú hiển hiện đạp trên sao trời quỳ bái với nó. Quyển tranh mở ra phô thiên cái địa, đánh về phía đại đỉnh. Hoàng Ngưu cũng bộc phát. Toàn thân toàn là phù hiệu màu vàng óng. Nó như đang được tắm rửa trong ánh sáng thần thánh, nhưng lại trống lên giận dữ. Thi triển ra quyển tranh tuyệt thế. Bản thân cũng ngẩng đầu đánh về phía đại đỉnh. Đại Hắc Ngưu thét lên nói, không được, các người lui ra đi. Cái dược đỉnh cổ quái này cần máu của ba người khác nhau. Bà Trần Đỉnh dỡ ba loại máu đủ rồi. Tôi đã tự cung cấp rồi, thì các cậu đừng dâng mình lên nữa. Rầm rầm rầm. Nơi này vang lên tiếng nổ lớn, các loại ký hiệu cuồn cuộn, năng lượng sôi trào. Kết quả Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong đều bị hất bay đi, cầm kích của bọn họ không có tác dụng. Đặc biệt bọn họ nhìn thấy huyết dịch vô địch kiếp thần thể được Đại Hắc Ngưu quăng vào cũng bắn ra từ miệng đỉnh. Hoàng Ngưu nhanh chóng nhận lấy, lo lắng nói. Chủ thượng không thuộc yêu tộc, huyết dịch này vô ích, Lão Ngưu, ông uống đi. Nó rót thẳng vào miệng Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu vốn đã khô quắt không ra hình dạng, hai mắt đều ảm đạm, gần như đã trở thành người chết. Nhưng sau khi nó được huyết dịch màu đỏ ẩn chứa thần dược tầm bổ, thì sức sống của nó lại một lần nữa khôi phục. Bởi vì vậy, đây là bảo dược vô thượng được chiết xuất để duy trì tính mạng cho nó. Đại Hắc Ngưu một lần nữa sống lại, thế nhưng trần phạc kia thì đang điên cuồng hấp thu. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó lại bắt đầu gầy trơ xương, da bọc xương. Ngoài ra da lông màu đen sáng ngời trên người của nó đều ảm đạm rồi tróc từng mảng lớn, toàn thân trùi lùi già nua, không ra hình dáng gì. Nguy rồi! Chúng ta bị cổ nhân hại rồi, bị truyền thuyết núi bất diệt lừa rồi. Âu Dương Phong sắp rách cả mí mắt. Đại Hắc Ngưu quá thê thảm, đã sắp không xong rồi. Điều này khiến bọn họ tràn đầy cảm giác thất bại, không bằng sống chết xông tới cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy sao? Hoàng Ngưu kiên quyết cắt ra một vết thương, lao về phía Đại Hắc Ngưu, dùng máu đỏ lên chân vạc, đồng thời muốn thay thế cho Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu vô cùng yếu ớt, cố gắng muốn đẩy nó ra nói. Đừng, Tiểu Hoàng, cậu tránh ra đi. Cần đẩy lão ngưu tôi phân uất lắm rồi. Những kẻ vực ngoại luôn đến gây sự, nhưng tôi chẳng làm gì được. Lần này không thành công thì thành nhân. Cậu đừng làm chuyện điên rồ. Cậu là hạt giống tốt, có thể thay mặt ngưu già chúng ta đi chinh chiến, đi chém giết, diệt đám tinh trùng lên lão kia. Lão Hắc, ông đừng có ngớ ngẩn. Chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng. Ông không thể chết được, ông phải sống cho tôi. Hoàng ngưu kêu lên. Lão Hắc, ông mà dám chết, ngưu tiên tử gì đó của ông sẽ cưới tôi luôn đấy. Đảm bảo không chừa lại cho ông đâu. Âu Dương Phong cũng quát. Còn cóc non, cậu dám chọc tức ông ngưu. Ông... Phụt. Đại Hắc ngưu phun ra một ngụm máu cuối cùng. Cổ nghiêng một cái, nằm sụi lỡ ở đó. Hai mắt hoàn toàn mờ đi, không còn tia sáng. Mẹ nó, lão ngưu ông sao có thể chết thế được? Sống lại cho tôi. Âu Dương đại gia tôi sẽ dùng miệng rộng thổi chết ông. Âu Dương Phong túm lấy lão ngưu, cố gắng ném ra sau, đồng thời dùng cái miệng rộng thổi Đại Hắc ngưu mấy cái, muốn đánh thức nó, giúp nó sống dậy. Má nó, ông nội cậu, thổi thật đấy à? Đại Hắc ngưu mở miệng sống dậy. Hoàng ngưu, Âu Dương Phong vui mừng, mau chóng kéo nó ra sau. Nhưng cơ thể của nó vẫn dính trên cái đỉnh lớn, không thể kéo ra được. Đại Hắc ngưu yếu ớt nói, cách tế máu này hữu hiệu, nhưng tôi không xong rồi. Hồi quang phản chiếu, cọc à, đợi sau khi gặp được ngưu tiên tử rồi, lục cúng bái, đừng quên báo cho tôi biết nha. Sau đó cổ nó lại nghiêng sang một bên, lần này nó đã thật sự tắt thở rồi. Âu Dương Phong lo lắng, ra sức lắc lư người nó, quát lên ầm ĩ. Lão Hắc, ông trước khi chết còn chiếm tiện nghi của tôi, sống lại cho tôi. Ông mà không sống lại tôi đốt xác ông, sau này sẽ đào mộ ông, để cho ông đến chết cũng không được sống yên ổn. Lão Hắc, tỉnh lại đi Lão Hắc. Hoàng ngưu cũng gầm thét lên, ra sức đẩy cơ thể khổ quắt của nó. Đó chỉ còn là một bộ xương khô, toàn bộ tinh khí thần đều trôi sạch rồi. Đáng tiếc hiện tại, huyết dược vô kiếp thần thể đều đã bị Đại Hắc ngưu dùng hết. Giang Ninh, núi Tử Kim. Trong tiểu thế giới sâu trong lòng đất, cơ thể Sở Phong gần như nổ tung, đầy những vết rách. Khi hắn vẩy số phấn hoa kia lên dây chuyền vàng ngoài cổ quan tài, xong hắn liền nhanh chóng lui ra sau. Nhưng dù vậy, chấn động khủng bố, năng lượng của cường giả vô thượng khôi phục vẫn khiến cho hắn gần như nổ tung, suýt chút nữa thì hình thần câu diệt. Đó là nhờ có Sở Bá Phương che chở cho hắn. Có thể tưởng tượng được Yêu Yêu tổ phụ biến thái thế nào, đáng sợ cỡ nào. Nếu thật sự biến mất, hết tình cảm, chỉ biết giết chóc, thì đó thật sự là một hạo kiếp vô biên. Được, ta vận hô hấp pháp để điều tiết, lập tức ngủ say, nửa ngày sau khôi phục. Khi đó sợi dây chuyền mẫu kim thần đứt một đoạn, ta sẽ đánh thẳng vào tinh không, nhưng chỉ có thời gian trong một hơi thở thôi. Đây là giọng nói phát ra từ cỗ quan tài, vô cùng to lớn làm chấn động thế giới nhỏ bé này. Mỗi một chữ giống như từng ngọn núi lớn nện vào lòng người ta. Thời gian chiến đấu một hơi sẽ chôn vùi hoàng triều hắc kiếm sao? Nếu quả thật có thể hủy diệt được, hơn nữa còn nhìn thấy được thời khắc cuối cùng của những thợ săn hắc ám kia, thì sẽ có cảm tưởng thế nào? Chiến đấu trong một hơi, chắc trên dưới thứ thiên khung đều chẳng còn lời gì để nói. Lúc này Sở Phong đôi ra, hắn kinh ngạc phát hiện cơ thể sau khi bị chấn động làm bị thương của mình đang chảy ra từng dòng máu tỏa ánh sáng xanh nhạt. U là trời! Hắn giật nảy cả mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn không thể nào hiểu được. Lần trước khi độ kiếp, thân thể của hắn đã từng bị hủy không còn hình dáng. Lúc ấy máu chảy ra vẫn là máu đỏ, giờ chỉ mới vài ngày, sao lại trở thành màu xanh nhạt thế này? Hắn cẩn thận suy tư. Sau khi độ kiếp, cơ thể của hắn từng trải qua một lần đột xác kịch liệt, mà máu thay đổi có lẽ cũng bắt đầu từ khi đó. Thần huyết màu xanh đậm cùng với tinh cầu này, Sở Bá Vương nói theo bản năng. Thần huyết cái gì, tôi không cần. Tôi chỉ cần máu bình thường màu đỏ tươi thôi. Sở Phong nói. Hắn lột xác thành một loại thần thể khó hiểu, khiến cho hắn không thể cảm thấy sung sướng, mà ngược lại còn thấy hơi lo. Vẫn có cách giải quyết, Sở Bá Vương nói. Nhưng hắn quay đầu ngẫm nghĩ nói. Nhưng tôi quên mất rồi. Điều này lại khiến Sở Phong khá yên tâm. Hắn không hiểu thần huyết xanh đậm rốt cuộc là như thế nào. Nhưng nếu có cách giải quyết, vậy thì có thể tiến cũng có thể lùi. Thần huyết, mình mà lại có thần huyết, sao có chuyện đó được? Hắn tự nói, có vài tu sĩ sẽ phải uống rất nhiều thuốc mới có thể có được thứ này. Chẳng lẽ hắn đã hái được thần dược ở quê hương vạn thân, cuối cùng không những cải đạo hoan đông, giờ còn ảnh hưởng đến lột xác huyết mạch sao? Mấy thứ thần huyết, đạo thể gì đó đều là biểu hiện của phi phạm siêu cấp. Sở Phong khá mong chờ, phải chăng mình có thể lột xác thành một loại năng lực kinh khủng nào đó? Có điều hắn định sau khi đạt được năng lực sẽ khôi phục thần huyết màu xanh thành màu đỏ tươi. Bởi vì hắn từng nghe Yêu Yêu nhắc sơ qua một câu, thứ gọi là thể chất vô thượng đúng là bất phàm, nhưng máu tươi càng không thua kém gì, có gì còn siêu nhiên hơn. Ngoài địa cầu, trong vũ trụ, trong thanh khí siêu cấp kia, ở hoàng thành chiến tranh hùng vĩ, thanh giả hắc ám lạnh lùng mở miệng nói, cá đã tới rồi sao, mau cắn câu đi. Đám uy thác giả ngồi ngay ngắn, phát ra thánh uy, yên lặng chờ kết quả. Lưới lớn đã giăng, bọn họ hy vọng sẽ bắt được toàn bộ cá lớn. Thứ gọi là tinh cầu xuống dốc sẽ không có cơ hội phồn thịnh thêm lần nữa. Bọn họ muốn bóp chết hết tất cả hy vọng, chém sạch từ giai đoạn manh nha, hủy diệt những thổ dân sắp đến thời cơ khôi phục trên tinh cầu. Bọn thổ dân này đã thoái hóa thành quần tộc cấp thấp, không khác gì dã thú, thì đừng nghĩ đến việc quật khởi. Thứ gọi là một tay che trời là tồn tại thực sự, lão phụ sẽ cho các người hiểu rõ. Thời kỳ thượng cổ có thể tiêu diệt được các người, thì giờ càng có thể thoải mái chặt đứt tất cả những con đường tiến hóa của các người. Một đám màn gì cấp thấp, giống như loài thú thôi. Hôm nay bắt giết vài con cá lớn, sau đó cũng tiện thể giải quyết vấn đề của tinh cầu này. Từ nay về sau nơi này sẽ trở thành vườn thuốc, chuồng nuôi thú của chúng ta. Trong hoàng thành chiến trường, mấy người này đều mang theo vẻ lạnh nhạt. Lúc trò chuyện, không hề có một tia cảm xúc nào, giống như chỉ đang bàn một việc nhỏ chẳng ý nghĩa gì. Đông Hải, sâu trong núi bất diệt. Trong nháy mắt, đã nửa ngày trôi qua. Cơ thể đại hắc ngưu lạnh băng, gần như cứng ngắc. Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong gầm nhẹ. Họ cũng đang huyết tế. Hai người đều dựa vào đại đỉnh, toàn thân chỉ còn da bọc xương. Tình khí thần toàn thân chảy đi nghiêm trọng. Nhưng bọn họ biết, gần được rồi. Chỉ cần nắm giữ được yêu đỉnh này, họ sẽ trở thành chủ nhân của núi bất diệt. Lão Ngưu, mẹ nó, làm Âu Dương đại gia đau lòng. Ông vẫn là con trâu còn trinh, nhưng mà chưa từng có đạo nữ bao giờ. Chết đi như vậy có mất mặt quá không hả? Âu Dương Phong đang rú lên. Đánh người không đánh mặt, mắng trừ người không phải khuyết điểm. Cóc Âu Dương, ông bà cậu. Trong đỉnh truyền ra tiếng chửi đồng cực kỳ yếu ớt của đại hắc ngưu. Ồ! Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong đều ngạc nhiên, sau đó tinh thần chấn động vô cùng mừng. Lão Ngưu, thi thể của ông ở ngoài mà, sao quỷ hồn của ông lại chạy vào trong đỉnh rồi? Hoàng Ngưu nói. Bị nấu đấy, các cậu tăng thêm sức, sắp thành công rồi, hãy diệt đám dê con ngoài tử vực đi. Đại hắc ngưu quát, đồng thời nói thêm, Âu Dương, ông đội ngưu muốn đánh chết cậu. Lão hắc, ông nghỉ ngơi đi, đến lúc đó tôi sẽ giúp ông chăm sóc ngưu tiên tử, đi thôi, lên đường bình an nhé. Miệng mồm của Âu Dương Phong rất ác, nhưng tâm trạng rất tốt. Nói biết đại hắc ngưu vẫn chưa chết hẳn, có lẽ ý chí tinh thần rời khỏi thân thể thôi. Lúc này cơ thể khô cạn kia của Hoàng Ngưu cũng tỏa ra hào quang yếu ớt, tinh thần phấn chấn. Đại hắc ngưu còn có thể mắng chửi người ta, còn có thể chửi bới thô lỗ như vậy. Điều này chứng tỏ tình hình chưa phải đã hoàn toàn hỏng bét. Có điều tình hình của nó và Âu Dương Phong lúc này lại không hề tốt đẹp gì. Sắp bước theo gót đại hắc ngưu, toàn thân bọn họ cũng chỉ còn da bọc xương. Da lông màu vàng kim trên người đã sắp tróc sạch, trông vô cùng thê thảm. Đôi mắt vốn to như viên bảo thạch đã ảm đạm vô thần từ lâu, bản thân cũng đứng không vững. Thực ra Âu Dương Phong cũng rất thê thảm, ánh sáng của những vằn vàng trên mặt đều đã tan hết, giống như những vết bớt co rúm lại. Sau khi nó mắng đại hắc ngưu xong, liền mất hẳn tinh thần. Chẳng lẽ Âu Dương đại gia phải chết ở đây? Thiên đạo bất công, tôi còn chưa trưởng thành, tôi còn có lý tưởng sống chưa thực hiện, tôi còn chưa trở thành thân vương. Quan trọng nhất là ta và con trâu tinh giả kia đều chưa có đạo lữ. Ông đội Âu Dương thần vương này đây không cam tâm. Âu Dương Phong thét lớn. Đáng tiếc là thân thể đại hắc ngưu ngã xuống đời đó. Nếu có thể nhúc nhích, chắc chắn nó đã phải đứng dậy đá hậu. Khuôn mặt già sẽ đen như đáy nổi. Dù vậy, nó ở trong đỉnh cũng không kìm được chửi thề. Còn góc non Âu Dương, cậu có gan nói lại câu đó thử xem, lão Ngưu tôi sẽ đạp chết cậu đấy. Âu Dương Phong kêu lên, anh Ngưu còn trinh à, chờ tôi. Âu Dương đại gia cũng không chịu nổi nữa rồi, sẽ đồng hành ông trên con đường hoàng tuyên, cùng nhau đi làm thịt Minh Vương. Chúng ta sẽ đến âm phủ tranh bá, quét sạch Minh Vương điện, từ đây sẽ làm chủ âm phủ cũng được. Hoàng Ngưu nói, ngậm miệng, hiện tại chúng ta đang ở âm phủ, không phải ở dương gian. Giờ nếu cậu chết, mọi thứ sẽ dừng lại hết đấy, cố gắng chịu đựng đi. Nhưng mà nó vừa dứt lời, thì Âu Dương Phong đã chết thẳng cẳng, mắt trợn ngược. Sau đó, người ngã lật về sau, xoạch một tiếng. Không nhúc nhích nữa, hai mắt hoàn toàn mở đi, không còn chút ánh sáng. Cóc còn trinh, cậu chết thảm thật đấy. Ý chí tinh thần của Đại Hắc Ngưu ở trong đỉnh gào khan. Hoàng Ngưu dãy giụa, tiến hành đợt huyết tế sau cùng. Nhưng kết quả là nó không thể chống đỡ được nữa, lặng lẽ ngã xuống, cơ thể dần dần lạnh đi. Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ còn ý chí của Đại Hắc Ngưu yếu ớt làm ràm vài câu, tràn ngập sự không cam lòng cùng vô cùng bất đắc dĩ. Ngoài địa cầu trong vũ trụ, trong tòa thành chiến tranh Hoàng Triều Hắc Kiếm, thanh giả cơ thể giấu trong áo choàng đen kia lạnh lùng nói, đám thổ dân địa cầu kia, các người thật khiến cho ta thất vọng. Bao nhiêu năm trời mới dần dần khôi phục tiến hóa giả ra hình ra dáng cũng chưa từng xuất hiện. Vẫn đang ở giai đoạn man di cấp thấp, còn chẳng hơn được đám tẩu thú chỉ có giã tính bao nhiêu. Vẫn chẳng bằng một tinh cầu hoang dã. Ít nhiên đời đó còn sinh ra một hai man thần cương đại. Có tiền thổ dân nào dám bước ra thử với đám đầu tử đổ tồn của ta vài chiêu không? Đáp lại lời lão ta là tam tự kinh của đám đại yêu núi bất diệt. Họ đang đứng trên bình đài nguyên thú, mở miệng chửi mắng. Lão già, mẹ nó, ông đắc chí cái gì? Phần bộ ở địa cầu đều bị mình Sở Phong tiêu diệt, mà còn mặt mũi nhắc đến còn cháu của ông. Lão già ông có gan thì xuống đây, mà ông đội lừa này chắc chắn sẽ đá chết ông đấy. Lão già, có gan thì xuống đây, ông đội hổ này cam đoan sẽ ăn sạch ông đấy, để cho ông trở thành một đống phân. Khi ánh sáng chiếu xuống xuyên qua rừng núi, sẽ trở thành thứ bồi dưỡng cho cây cối. Đám đại yêu núi bất diệt thật sự là những người xuất sắc trong những người xuất sắc. Luận về chiến tranh miệng lưỡi, ai dám tranh phong? Điều khiến bọn họ tức điên nhất là Sở Phong, Hoàng Ngưu và Lão Hắc chưa biết sống chết ra sao. Đám sát thủ buồn đôn này còn không biết thể hiện đến đây sỉ nhục. Hơn nữa, đương nhiên bọn họ cũng không khách sáo, đánh không lại với thì chuẩn bị chửi cho chết. Sau đó bình đài nguyên thú cực kỳ nổi bật. Năm đại yêu này ai nấy cũng bước lên, hấp dẫn vô số ánh mắt của người vây xem, mang từ lúc địa cầu vừa ló ánh bình minh đến khi mặt trời mọc lên rất cao. Lão thanh giả hắc ám cũng bó tay rồi, vốn muốn giúp mấy vị chủ thuê thả lòng tinh thần. Vì tìm vài câu hay ho để nói, kết quả lại chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Giết! Thanh giả hắc ám khẽ phân phó người ở địa cầu ra ngoài không gian tìm kiếm đối tượng khả nghi, để từ đó đại khai sát giới, phát tiết bất mãn của mình. Giang Ninh, núi Tử Kim, nơi sâu nhất trong lòng đất, ở biên giới của tiểu thế giới, Sở Phong sắc mặt tái xanh, hận không thể lập tức đến ngoại vực giết toàn bộ bọn họ. Chuyện này, ta phải đến Đại Mộng Tịnh Thổ một chuyến, một đêm mộng đạo trăm năm, ta cần phải mau chóng nâng cao chiến lực, sẽ không tốn quá nhiều thời gian nữa, ta sẽ tự tay tiêu diệt toàn bộ các người. Lúc này sâu trong tiểu thế giới, trong chiếc quan tài cổ truyền đến tiếng lạch cạch khẽ khẽ. Sợi dây thần mẫu kim sắp đứt rồi. Tính toán thời gian đã đến, lời hẹn nửa ngày, không xa, sắp đến rồi. Đông Hải sâu trong núi bất diệt, cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Rừng đặc vốn yên tĩnh sương mù hỗn độn lượn lờ. Trong yêu đỉnh ba chân ngân vang lên giọng nói. Lão Hắc Trầu Trinh, tôi sắp đến đường đến Hoàng Tuyên à? Ây ôi, Lão Hắc ông dám đánh Âu Dương đại gia. Thằng cóc nhóc con, tôi đánh chết cậu bây giờ. Đại Hắc Ngưu cũng nói. Sau đó trong đỉnh không ngừng lại vang lên tiếng lách cách. Một trận lay động kịch liệt vang lên. Hoàng Ngưu mở miệng nói, đừng đánh nữa. Chúng ta đang ở trong tình trạng nào, là quỷ hồn sao, vẫn chưa chết à? Lúc này bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau. Trong chiếc đỉnh lớn bốc đầy hơi, ý chí tinh thần của ba người bọn họ vẫn còn. Răng người đã phai mờ, đang bị nấu chín. Có điều chất lỏng trong đỉnh khá đặc biệt, không giống vật chất bình thường, có ảnh hưởng đối với thần hồn của bọn họ. Ưng ức. Sau đó chất lỏng bên trong chiếc đỉnh lớn sôi trào. Ba người bắt đầu gào khóc, hơi không chịu đựng nổi, quá đau, cảm giác linh hồn cũng sắp bị đun sôi. Cọc kêu thảm nói, đây là 18 tầng địa ngục à, chúng ta bị rơi xuống vạc dầu sao, quá không công bằng mà. Âu Dương đại gia đáng lẽ phải đi thần quốc, sao có thể chịu cực hình này chứ? Sau đó cọc Âu Dương bắt đầu kêu gào, oạp oạp oạp. Nó thực sự đau không chịu được, liên tục nhảy qua nhảy lại trong đỉnh lớn, nhưng tức là không thể chạy thoát. Nó bị một sức mạnh thần bí giam cầm ở trong đỉnh, khóa lại trong đó. Không chịu được nữa, sắp chín rồi. Bò! Đại Hắc Ngưu cũng đang kêu gào. Trước kia không như vậy. Sau khi ba người đều khôi phục, chất lỏng trong đỉnh lớn này sôi lên, khiến linh hồn của bọn họ không thể nào chịu nổi. Lão Ngưu, tôi nghe thấy mùi bò bít tết, chín năm phần vừa thơm vừa mềm. Nào, để Âu Dương đại gia cắn một cái. Ông nội nó, lão Ngưu, ông dám nhét móng trâu vào trong miệng tôi. Âu Dương đại gia liều mạng với ông. Bò! Lão Hắc kêu to. Hoàng Ngưu bó tay toàn tập, đưa tay vỗ đầu. Hai người này tới bước này rồi vẫn còn cãi nhau om xoàm, đúng là chẳng ra hồn gì cả. Cuối cùng ba người đều chịu không được, thân thể muốn nứt, cuối cùng thì không ngừng căng lên. Bọn họ cảm thấy đau nhức kịch liệt, nhưng cũng bất ngờ phát hiện thần hồn của mình đang lớn lên, đang cô đọng, đang chân thực hơn. Ờ, chuyện gì xảy ra? Ý chí tinh thần của chúng ta đang mạnh lên à? Sâm! Sau một khắc, bọn họ bị một cỗ yêu khí kinh người cuốn lấy rồi bay ra khỏi miệng đỉnh. Sau đó ai bị đánh vào thân thể của người đấy quay lại nhục thân. Rất nhanh ba người đều cuộn người ngồi dậy nhưng lại ngã ngay xuống đất. Bọn họ cảm thấy thần hồn lớn thêm một chút, được tẩm bổ về bản chất. Bản thể tiền thiên cũng mạnh mẽ vô cùng, nhưng nhục thể của họ rất yếu ớt. Làm gì còn sống sinh bệnh? Đây rõ ràng là người chết không thể nào chịu được ý chí tinh thần cường đại của họ. Trong tích tắc, cơ thể khô cạn kia của bọn họ suýt chút nữa chia năm xẻ bảy. Cũng may lúc này yêu đỉnh ba chân lên một lần nữa phát sáng. Trong miệng đỉnh phun ra ba cỗ huyết dịch đổ vào ba người. Đó chính là các loại huyết tinh vốn thuộc về bọn họ, nhưng lại bị đỉnh hấp thu, giờ trở về đang lần lượt rót vào cơ thể từng người, lập tức giúp cơ thể khô cạn của bọn họ nhanh chóng đẫy đà. Đây không chỉ là huyết tinh, còn có cả năng lượng sinh mệnh, còn có cả những vật chất không thể nói rõ. Rất nhanh sau đó, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Đại Hắc Ngưu xác định những vật chất tinh huyết này còn thuần túy, kinh hồn hơn thứ trước đây của bọn họ. Chúng còn chứa năng lượng cường đại, lại có ẩn chứa một loại mảnh vỡ lạc ấn nào đó trong máu họ. Ừ, đây là mảnh vỡ lạc ấn thần thú, là truyền thừa chủng tộc của chúng ta. Âu Dương Phong kinh ngạc, nó là một thần thú bị nguyền rủa, truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Nhưng giờ nó cảm thấy mình đã nhặt được thiên cơ, đạt được thứ nó nên có được. Đồng thời nó cảm thấy huyết dịch cường thịnh hơn hẳn trước kia. Nó đã được chiết xuất, được tinh luyện giúp thể chất của nó phát triển thêm một bậc. Toàn thân của Hoàng Ngưu nở rộ kim quang, vô cùng long lánh. Trong máu của nó cũng có mảnh vỡ lạc ấn, hơn nữa máu hóa thành màu vàng vô cùng phi phàm. Nó cũng đang xảy ra đột xác vô cùng kinh người. Thế nhưng nếu nói về biến hóa lớn nhất thì vẫn thuộc về Đại Hắc Ngưu. Bởi vì cho dù là Hoàng Ngưu hay là Âu Dương Phong thì vốn đều đã rất cường đại, nên giờ khi tiến hóa đến giai đoạn đỉnh phong của cấp độ này về mặt thần hồn cũng như thể chất, biên độ tăng lên cũng không quá đáng sợ. Còn Đại Hắc Ngưu thì khác, nó không ngừng kêu lên ôm bò. Rèn mãng ngưu thái cổ ngủ say trong cơ thể được kích hoạt toàn diện, thay thế thể chất vốn có. Nó đang lột xác. Ngoài ra thần dược luyện từ vô kiếp thần thể từng được rót vào cơ thể nó, lúc này cũng đang trải qua sự lột xác nào đó. Cứ thế trong chốc lát, thực lực của lão Ngưu tăng vọt. Thiên phú của nó, tiềm năng của nó quả thực đang tiến hành sự nâng cấp kinh khủng, phát triển đến một bước lớn. Tôi cảm thấy hình như mình đang hóa thành vô kiếp thần thể. Thật đấy, đây không phải là ảo giác. Hình như gen tổ tiên đang sống dậy. Giờ tôi là vô kiếp mãng ngưu thái cổ thể rồi. Đại Hắc Ngưu chấn động không kìm được run rẩy. Nó không thể nào tin được. Nhục thân của nó đang không ngừng vang lên tiếng răng rắc. Cả người kim quang sáng chói. Một lúc sau ánh sáng đen tăng lên, cuối cùng hóa thành màu vàng mờ. Tuy nhiên cuối cùng thì da lông của nó vẫn đen bóng, cao lớn và bá khí, uy mãnh hơn nhiều so với trước kia. Cũng không biết qua bao lâu, ba người đồng thời vọt lên, không chỉ thân thể khôi phục mà thực lực cũng tăng vọt, nhất là đại hắc ngưu, nó xứng được nói là tăng vọt một bước lớn. Trong nháy mắt, bọn nó liền hiểu ra, yêu đình này chính là chí bảo yêu tộc của bọn họ. Trước kia không phải nó muốn hại chết bọn họ, mà đang giúp bọn họ tinh luyện huyết tinh, nấu luyện thần hồn, cuối cùng tiến hành trả lại, để hồn lực và nhục thân của bọn họ đều lớn mạnh hơn rất nhiều. Hút đi huyết dịch là để thuần hóa, để tinh luyện, sau đó làm lại cho mạnh hơn, kích hoạt gen mạnh nhất trong cơ thể bọn họ. Thần hồn cũng vậy, bọn họ có được vài mảnh vỡ lạc ấn, đây cũng là truyền thừa chủng tộc thuộc về họ. Không hổ là thần hổ vô thượng của yêu tộc, chẳng trách dám dùng hai chữ bồi dưỡng, nó thật sự đang làm vậy, nó có khả năng đó. Ngay cả Âu Dương Phong cũng khâm phục nói. Trong giây lát, bọn họ đồng thời vận chuyển một loại hô hấp pháp, là hô hấp pháp chí cao thuộc về yêu tộc, cho dù là thần thú hay các yêu tộc khác đều sử dụng. Trước kia Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong vẫn chưa thực hiện được hoàn chỉnh, giờ đã viên mãn. Đây là một trong 10 đại hô hấp pháp trong vũ trụ, là hô hấp pháp vô thượng của yêu tộc, xếp hàng đầu trong tất cả các loại. Dùng hợp một phần hô hấp pháp thần thú rồi. Âu Dương Phong gật đầu nói. Thật ra hô hấp pháp thần thú không thể so với 10 loại hàng đầu. Có điều tu hành giả bình thường không thể làm được vì các yêu cầu quá hà khắc, cần tiềm năng quá lớn. Rầm. Khi ba người chạm vào yêu đỉnh lần nữa thì lập tức cảm nhận được đã nắm cả nỗi bất diệt trong tay. Bọn họ biết mục đích của chuyến đi này đã thành công. Tòa yêu đỉnh này là vũ khí mang tính chí mạng, để cho ngoại vực thử chút nào. Đại Hắc Ngưu nói. Được, giết chết bọn chúng. Âu Dương Phong rất vô lại nói. Tuy mặt trời đã lên cao, nhưng mặt trời trên bầu trời cũng không thể nào chiếu xuống được. Yêu đỉnh trong rừng đá vô cùng cổ xưa, tuôn ra khí hỗn độn. Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu đều đang cười. Lần này mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch quá lớn. Bọn họ chuẩn bị tấn công vực ngoại. Đám sát thủ hắc ám kia đều đang ở vực ngoại. Sau khi xác định tọa độ thì truy giết chúng. Đại Hắc Ngưu nói. Sau đó ai nấy đều vịn nắp đỉnh, tiến một bước quen thuộc, hoàn toàn khống chế cả nỗi bất diệt. Từ đó định khai chiến với vực ngoại, đấu một trận tàn nhẫn. Trong nháy mắt, một âm thanh cơ giới hóa xuất hiện trong lòng bọn họ. Hậu nhân yêu tộc kiệt xuất. Đầu tiên chúc mừng các ngươi đã vượt qua ải thành công, nhận được sự tán đồng của đỉnh yêu tổ. Mong các ngươi sau này thuận lợi thành thánh, không ngừng cố gắng chiếu rọi chư thiên. Ai vậy? Ba người đều kinh ngạc. Sau đó bọn hắn phát hiện đó là ba động truyền ra từ trong đỉnh. Đây hình như là tháp truyền thừa năng lượng, có điều dùng hình thức tồn tại dạng đỉnh. Ngoài những lời này, trong lòng của họ còn xuất hiện hô hấp pháp của yêu tộc, cùng với một vài diệu thuật đối ứng thuộc về yêu tộc. Tuyệt học thiên ẩn chứa thần kỹ. Trong phút chốc, ba người đều kêu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn nhau. Những thứ khác đều bị họ quên mất, giờ chỉ có cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Bò! Từ đây Lão Ngưu bước lên con đường vô thượng, kiếm thử thiên hạ. Trừ mấy người anh em của ta, còn ai dám tranh giành với ta chứ? Kẻ nào dám khiêu khích ta, ta sẽ đánh chết các người. Âu Dương Phong cũng đang hưng phấn kêu lên. Wow, ha ha, Âu Dương Thần Vương đại gia đang càng ngày càng tiến xa trên con đường vô địch. Từ nay về sau nửa cuộc đời còn lại sẽ tịch mịch như tuyết rồi. Hoàng Ngưu vẫn khá trầm ổn, nhưng đôi mắt lộ ra tia sáng kinh người, thể hiện rõ sự vui mừng và cảm xúc mãnh liệt của nó. Sau đó các loại thông tin tràn vào trong lòng bọn họ. Thần thổ yêu tộc vô thượng đã được bọn họ tiếp quản hoàn toàn. Chiếc đỉnh lớn này quả nhiên cùng loại với tháp truyền thừa năng lượng, nhưng còn lợi hại hơn. Nó có vật thật bản thể, có thể tiến hành công kích kinh khủng. Đây là món đồ cấp thánh khí siêu việt. Đại Hắc Ngưu hít sâu một hơi lạnh, bởi vì đây là vũ khí còn sót lại của yêu tổ năm đó. Ít nhất là một loại chí bảo cấp ánh chiếu chư thiên, là binh khí cực tốt. Đồng thời cũng hơi có chút khác biệt, bởi vì nó còn chịu trách nhiệm truyền thừa, có thuộc tính gần với khoa học kỹ thuật đen. Chẳng hạn nó có thể kiểm tra được huyết dịch yêu tộc, khống chế toàn bộ núi bất diệt và điều động các loại năng lượng, vật liệu ở các ải. Yêu nhãn giám sát Hoàng Ngưu phân phó nói. Sau đó chiếc đỉnh lớn này dâng lên một mảnh ký hiệu, giống như một chỉ lệnh vọt lên rất cao, nhập vào vị trí nào đó của núi Bất Diệt. Mảnh đất đó có một con ngươi quỷ dị sáng lên, phút chốc mở ra, sau đó nhìn về phía vực ngoại. Trong giây lát, nhân mạng các tộc trong không gian bên ngoài không còn có chỗ che thân, tất cả đều bị yêu nhãn tóm được. Miệng của đại đỉnh tiến hóa, nơi đó vốn có khí hỗn độn lượn lờ, giờ giống như màn hình trong miệng đỉnh hiện ra cảnh tượng vực ngoại. Nhiều người như vậy à? Còn có cả ký hiệu, sinh vật cấp kim thân nhiều thật, còn có cả thánh nhân. Âu Dương Phong giật mình, đồng thời càng thêm kinh ngạc với năng lực của yêu nhãn. Tìm được rồi, là một hoàng thành hắc ám dài và rộng đều khoảng 100 dặm, nơi đó có ẩn hiện kiếm khí, có những đốm màu đỏ, đây là biểu thị của các ca lớn hả? Đã hắc ngưu kêu lên, khóa chặt mục tiêu. Đánh trên đám nhãi ranh này, Âu Dương Phong vừa nhổ nước bọt vừa liếc xéo. Nó đang nghẹn một bụng tức giận. Để đối phó được đám sát thủ kia, bọn họ buộc phải tiến vào sâu trong núi Bất Diệt, cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa thì toi mạng tại đây rồi. Cảnh báo, hậu nhân yêu tộc kiệt xuất, vì thực lực các người quá thấp nên chưa thể nào khởi động được di vật của yêu tổ, không đề nghị sử dụng, nếu không bản thân sẽ gặp nguy. Yêu đình phát ra âm thanh, giống như một sản phẩm khoa học kỹ thuật đen, đang nghiêm khắc cảnh báo, nói bọn họ quá yếu, một khi khởi động, cả ba đều sẽ bị hút cạn. Lúc này ba người đều đang muốn phát tiết, nắm giữ được núi Bất Diệt rồi, sao lại không thể tấn công? Sẽ thấy các người có yêu cầu mãnh liệt, đỉnh của yêu tổ có thể phát ra một năng lượng, có điều chỉ là một tia sáng có khả năng chôn vùi được dựng lên từ ký hiệu trật tự, không thể nào thể hiện được uy năng thật sự của di vật yêu tổ. Giọng nói như máy móc một lần nữa nhắc nhở. Được, không thành vấn đề. Ba người cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Sau đó ma quyền tung ra, dùng yêu nhãn nhắm đến vực ngoại, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.